Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 114, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư, Thiên Yết vừa tỉnh đã bật dậy kêu hô tên cô. Thiên Yết, Thiên Bình buồn bã nhìn anh. Sao anh cứ gọi Ngư, là do anh yêu cô ấy sao? Thiên Yết mệt mỏi vô cùng khi thấy Thiên Bình ngồi cạnh giường mình. Mặt cậu trầm hẳn nhìn Market ở phía kia. Gì đây Market, không phải ta bảo cậu xử lý sao? Lỗi của tôi nhưng xin cậu, giúp tôi một ít đi. Market khó xử năn nỉ Thiên Yết, ta không quan tâm, giải quyết cho ta không ngươi sẽ mất cô ta. Chấm, Thiên Yết tức giận phóng vụt đi, Thiên Bình ấm ức muốn chạy theo thì bị Market ôm giữ lại. Cô muốn đẩy anh đi, anh làm gì, thả tôi ra tôi muốn chạy theo Yết, đừng nói nữa, rõ ràng em là của tôi cơ mà. Market cả người run rẩy hôn cô Thiên Bình không phản kháng, có cái gì quen thuộc mà cô đã quên sao? Dầm, cái cửa đại sảnh Nguyệt Tháp bị tiêu hủy trong chớp mắt. Bảo Bình tròn mắt chạy đến đỡ Thiên Yết. Anh làm gì ở đây vậy? Anh cần nghỉ ngơi. Bảo Bình, song Ngư đâu? Bảo Bình khó xử, chị dâu nhỏ, xin lỗi, em không thể cho anh biết lúc này được gì. Nói, Thiên Yết gầm lên khiến Bảo Bình bị sợ sệt. Cậu giận dữ cái gì? Bảo Bình không được phép nói nên đừng nổi lửa với em ấy. Song Tử và Nhân Mã bay ra kéo Thiên Yết đang xung cơn giận. Hừ, nghĩ rằng ngăn đờ si ta, chấm chấm, Thiên Yết dùng ma pháp gây chấn động không gian đầy quật cả hai ra xa. Bảo Bình, em không nghĩ thử sức chịu đựng của anh chứ. Thiên Yết đôi mắt tím lóe ra tia sát khí làm Bảo Bình run rẩy. Con nháo lớn cái gì, Song Ngư không muốn gặp con, Sơ Linh dùng uy áp đè ép khiến Thiên Yết khó chịu mà khuỵu người. Có ý gì, Thiên Yết theo mẹ vào phòng, còn mấy đứa ở ngoài sửa lại cái cửa đi. Thiên Yết vẻ không nhẫn nại theo Sơ Linh vào phòng, Y Mơ đứng nhìn cậu mà run như cầy sấy. Lỡ ngài ấy có trả thù vụ chúng ta mấy tháng nay không? Nam Min phẩy tay, nói gì thế, ngài ấy không phải người nhỏ nhen thế đâu. Song Từ cười, sao đây nhỉ Nam Min, Thiên Yết là tên nhỏ nhen nhất mà ta từng gặp đấy. Nam Min khóc thét trong tâm hồn, Thiên Yết nếu kiếp này con lại muốn giày vò làm tổn thương Song Ngư thì mẹ không cho phép. Vì sao, kiếp trước là do con ép con bé, sao kiếp này không cho con bé một cơ hội yêu người khác? Không thể, Thiên Yết quả quyết. Sơ Linh thở dài trước đứa con cứng đầu này. Còn cố chấp cái gì? Dám gì Ngư còn yêu con, mẹ không cho phép con làm tổn thương con bé lần nữa. Còn cố chấp hệt như Helios thì mọi chuyện còn tệ thêm. Thiên Yết nghiến răng, Sơ Linh đem cả Helios vào làm ví dụ là để muốn cậu không yêu ngu muội để làm Ngư tổn thương nữa đây mà. Không thể, Helios không từ bỏ người thì sao cứ bắt con từ bỏ Ngư, em ấy là vợ con. Sơ Linh giận tái mặt nhắc tới Helios là nàng lại không thích dù chính nàng khơi mào việc này. Được rồi, ta cho con cơ hội, dùng thân phận của kẻ khác để làm Ngư yêu con lần nữa xem nào. Nếu được thì ta không cấm cản gì nữa. Thiên Yết đảo mắt suy tư đồng ý chấp nhận, chuyện, nghịch phách hồn loạn thế. Của, Tư Ca, là bản mẫu mình tạo nên Thiên Yết và Song Ngư thêm cả 12 chòm sao. Mong mọi người ủng hộ chuyện của Tư Ca, bạn yêu của mình đó nha. Cách chương.